Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, Long Phượng đồng thể. Yến Phi Đằng liền xem như da mặt dù dày, ngay trước Vô Nhan mặt cũng không thể đè thêm lấy ánh nguyệt. Cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến, xong Vô Nhan ngượng ngùng cười nói: "Đừng hiểu lầm a, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vừa rồi ta với ngươi sư phó chỉ là đang luận bàn võ nghệ. Chính chiến đấu đều gay cấn." Vô Nhan hơi kém liền phun tới. "Đây là tại là luận bàn võ nghệ. Có ai từng thấy hai người luận bàn võ nghệ đều ôm đến cùng một chỗ đi? Mặc dù ta ít đọc sách, nhưng ngươi cũng không thể dạng này gạt ta a." Ánh Nguyệt yên lặng từ dưới đất bò dậy đến, xoay người rời đi, nói thẳng một chữ: "Đi." Nàng không dám nhiều lời một chữ, bởi vì nàng lại cũng không muốn nhìn thấy cái này hỗn trướng vô sỉ vương bát đản. Đương nhiên, nếu như có thể đánh được hắn, nàng không ngại đem hắn tháo thành tám khối. Sư phó đều nói đi thôi. Vô Nhan trong đầu coi như 100 dấu chấm hỏi cũng không dám hỏi ra. Đang định đi theo rời đi, Yến Phi Đằng ở phía sau kêu lên: "Con dâu, hảo hảo dưỡng thai a. Nếu có thể cho chúng ta Yến gia sinh cái lớn tiểu tử béo, người chính là chúng ta Yến gia đại công thần." Vô Nhan hơi kém co quắp ngồi dưới đất, trong miệng cắn răng, trong nội tâm lại là liên tiếp chửi mắng. Ánh Nguyệt lại là bước chân dừng lại, nói: "Đi với ta y viện, đem con đánh dụng." Yến Phong lập tức liền lông, gân giọng gào to: "Ánh Nguyệt, người muốn là thực dám làm loạn, có tin ta hay không chạy đến y thần điện đem ngươi ngâm về nhà, nhường ngươi biến thành cháu của ta nãi nãi. Nhìn ngươi tốt không có ý tứ đối với cháu của mình ra tay." Bịch, lần này Vô Nhan rốt cuộc là không có khống chế lại, một đầu mới ngã trên mặt đất. "Má ơi, cái này Yến gia người đến là ai a? Chẳng lẽ tất cả đều là yêu quái sao?" Gặp Vô Nhan ngã xuống, Yến Phi Đằng tâm đau đến ngoác mồm, nói: "Con dâu a, ngươi đụng nhẹ, nếu là đem đại tôn tử ngã chuyện bất trắc, ta sao có thể xứng đáng Yến gia liệt tổ liệt tông a?" Vô Nhan trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, nhấc chân chạy, nàng đã không thể lại mặt đối với Yến Phi Đằng. Nàng sợ chờ một lát bản thân hội nhịn không được đánh hắn. Đương nhiên, nếu như có thể đánh được hắn, đã sớm đánh. Vô Nhan chạy. Yến Phi Đằng nhìn về phía Ánh Nguyệt, thần sắc lạ thường nghiêm túc, nói: "Ánh Nguyệt, ta biết năm đó là ta có lỗi với ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý bảo trụ ta Yến gia huyết mạch, ta Yến Phi Đằng nguyện ý phanh thây xé xác, lấy tiêu ngươi mối hận trong lòng." Hắn biết rõ, nếu như Ánh Nguyệt quyết tâm muốn đánh dụng Vô Nhan trong bụng hài tử, ai cũng không ngăn cản được. Hắn cũng không thể thực lại đến y thần điện một lần a. Năm đó những gì hắn làm để cho Ánh Nguyệt thụ rất lớn tổn thương, cái này phần áy náy hắn không dám quên. "Nếu như ta hiện tại liền muốn ngươi chết, ngươi nguyện ý không?" Ánh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. "Nguyện ý." Yến Phi Đằng không có chút nào do dự, nâng bàn tay lên đập hướng trán của mình, mang theo một trận kinh phong. Nếu là đập thực, đoán chừng hội óc băng liệt. Ầm, Ánh Nguyệt một chưởng cắt ngang tới, ngăn trở Yến Phi Đằng, cười lạnh nói: "Muốn chết không có dễ dàng như vậy. Ngươi hội tận mắt nhìn thấy bản thân cất dưới quả đắng." Nhìn xem Ánh Nguyệt bóng lưng, Yến Phi Đằng hai mắt một trận ngốc trệ, lắc đầu thở dài nói: "Thật chẳng lẽ là ta ngày xưa nghiệp chướng quá nhiều, hiện tại báo ứng tại cháu của ta trên đầu." Trong lòng có chút đắng chát, nghĩ hắn Yến Phi Đằng anh hùng một đời, chưa từng dạng này vạn bất đắc dĩ qua. "Sư phó, ngươi làm sao sẽ tới?" Vô Nhan nói, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta tiếp vào tin tức, Anh Hoa Thần Điện, Vân Thiên Cung cùng Thánh Đình đều xuất động nhân thủ, lo lắng ngươi có cái gì ngoài ý muốn." Vô Nhan cảm động không thôi, nàng biết rõ Ánh Nguyệt quanh năm không ra Y Thần Điện, lần này lại vì mình ngàn dặm bôn tập, chỉ là vì lo lắng cho mình. "Sư phó, ngươi cùng cái kia..." vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân bát quái trong lòng. Dù là nàng là thánh nữ, chỉ lại còn là một nữ nhân, liền nhất định có cái thiên phú này cơ năng. Ánh Nguyệt vốn đang là vẻ mặt ôn hòa, nghe lời này một cái, lập tức lông mày dựng lên, tức giận nói, câm miệng cho ta. Sư phó mặc dù uy nghiêm, có thể chưa bao giờ giống dạng này ngoài mạnh trong yếu qua. Đem Vô Nhan dọa cho toàn thân khẽ run rẩy. Ánh Nguyệt vốn chính là nộ khí khó tiêu, bị Vô Nhan như vậy nhấc lên, hỏa khí càng lớn, nhìn về phía Vô Nhan bụng, càng cho hơi vào hơn người là bụng của mình, vậy mà mang bầu hắn yến ra cốt nhục. Cho dù là thánh khiết vô song y thần điện thánh chủ lúc này cũng muốn không để ý dáng vẻ mắng to. Một câu, ta đi đại gia ngươi. Vô Nhan vuốt ve bụng của mình. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cái kia một tia nhỏ xíu sinh mệnh ba động. Rất lạ lẫm, lại cực kỳ quen thuộc. Không có người có thể giải thích máu mủ tình thâm. Không giải thích được làm cho người cảm giác được thân cận. Nàng là cô nhi. Trừ bỏ sư phó bên ngoài, nàng không có người thân. Cái này trong bụng thai nhi khả năng chính là trên đời người thân cận nhất của nàng. Nhưng tiếc là lại không thể lưu lại. Lòng của nàng đang xoắn xuýt, tại thống khổ. Nếu như muốn khóc, liền khóc lên a. Ánh Nguyệt nói khẽ, sư phó, oa. Vô Nhan một đầu đâm vào Ánh Nguyệt trong ngực, gào khóc đứng lên. Nàng cảm giác được mọi loại ủy khuất, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Bất quá lại không phải tâm thương bản thân, mà là đau lòng trong bụng hài tử. Khóc đi, thật tốt khóc một trận. Ngày bình thường Ánh Nguyệt dạy bảo Vô Nhan quên cái gì là nước mắt, lần này lại hy vọng nàng có thể thật tốt khóc một trận. Làm một nữ nhân bất đắc dĩ nhất thời điểm, trừ bỏ nước mắt, còn có thứ gì có thể làm bạn? Mặc kệ ngươi làm ra dạng gì quyết định, sư phó đều sẽ ủng hộ ngươi. Ánh Nguyệt nói. Vô Nhan sững sờ, nói, sư phó ngươi, dạng gì quyết định đều duy trì? Chẳng lẽ nói nàng nếu là nghĩ đem con sinh ra tới, Ánh Nguyệt cũng giống vậy ủng hộ? Cái này sao có thể? Sư phó là y thần điện chi chủ, tượng trưng cho quyền uy. Mình là thánh nữ, tượng trưng cho thần thánh không thể xâm phạm. Sư phó vậy mà cho phép bản thân sinh hạ hài tử. Nhìn xem Vô Nhan trên mặt ngốc trệ, gương mặt thương tiếc, sờ lấy đầu của nàng nói, đều là vi sư sai. Nếu như không phải vi sư quá ích kỷ, người cũng sẽ không đi đến một bước này. Kỳ thật, lúc trước Yến Phong muốn có được phượng huyết, Ánh Nguyệt lại làm sao không muốn lấy được chân long bất tử huyết đâu. Long phượng đồng thể là một cái truyền thuyết. Hai loại huyết mạch hỗn hợp, có thể thay đổi thân thể con người thể chất, để cho công lực nhanh chóng bạo tăng. Trước đó Ánh Nguyệt sư đồ bị đuổi ra y thần điện. Ánh Nguyệt muốn trở lại y thần điện, nhất định phải xuất ra thực lực mạnh mẽ. Sở dĩ, nàng mới có để cho Vô Nhan cùng Yến Phong giao hợp ý nghĩ. Long phượng đồng thể, công lực bạo tăng, cuối cùng kế hoạch của nàng thành công. Vô Nhan chiếm được lợi ích to lớn. Công lực bạo tăng, sư đồ liên thủ, trọng đoạt y thần điện quyền hành, ổn định cục diện. Thế nhưng là nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại một thương trúng mục tiêu, để cho Vô Nhan cho mang bầu. Phải biết, người của Yến gia thân mang chân long bất tử huyết, huyết mạch quá mức bá đạo, một cái tình huống dưới, rất khó hội sinh ra tử tôn, có thể không Nhan hết lần này tới lần khác liền mang bầu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là cỡ nào lệnh người bất ngờ. Chân long bất tử huyết bá đạo, nhưng phượng huyết cũng không kém chân long bất tử huyết. Hai loại mạnh mẽ nhất huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, dựng dục ra sinh mệnh, quá bình thường bất quá. Vi sư chỉ hỏi ngươi một câu, cả đời này ngươi vui vẻ nhất thời khắc là từ lúc nào? Ánh Nguyệt đột nhiên hỏi, đương nhiên là khi còn bé. Sư phó, sư tỷ chúng ta ở chung với nhau thời điểm, Vô Nhan không chút nghĩ ngợi nói ra, có thể ngươi biết vi sư vui vẻ nhất thời khắc là lúc nào sao? Ánh Nguyệt hỏi, lúc nào? Giống như ngươi, chính là các ngươi khi còn bé, đều vây ở bên cạnh ta thời điểm. Ánh Nguyệt trên mặt lộ ra mỉm cười nói, Ta chung thân chưa gả, không có dòng dõi. Trong mắt ta, các ngươi chính là ta nữ nhi. Có thể tự mình dạy bảo các ngươi. Nhìn xem các ngươi thật vui vẻ từng ngày lớn lên. Chính là ta trong cuộc đời này vui vẻ nhất thời gian. Đúng vậy, lúc kia thực rất vui vẻ. Nàng cùng Vô Dung tựa như là chị em ruột. Sư phó mặc dù nghiêm khắc, lại thật lòng quan tâm các nàng. Giống như là mẫu thân một dạng. Ta đang nghĩ, nhìn gặp đồ đệ của mình khai tâm lớn lên. Ta đều như vậy hạnh phúc. Nếu như nhìn mình thân sinh xương cốt từng ngày trưởng thành. Trên đời này còn có dạng gì hạnh phúc có thể so với đâu. Sư phó, ngươi, Vô Nhan trợn tròn mắt. Nàng đã hiểu. Ánh Nguyệt đây là tại thuyết phục nàng đem con cho sinh ra tới. Ánh Nguyệt khoát tay một cái nói. Ta biết ngươi lại lo lắng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Từng có qua một cơ hội. Ta lại từ bỏ. Bởi vì ta cảm thấy ta suốt đời truy cầu hẳn là trung cực võ đạo. Trở thành thần điện chi chủ. Chí cao vô thượng. Kết quả ta làm được. Nhưng là ngươi cho là ta vui vẻ không? Vô Nhan một trận hờ hững. Không vui, bởi vì từ khi Ánh Nguyệt lên làm điện chủ về sau, liền cực ít cười qua. Ánh Nguyệt cười khổ nói, ta không vui, trừ bỏ người khác quỳ lại, ta còn có cái gì? Minh thương ám tiễn, minh tranh ám đấu, lục đục với nhau, nghĩ hết tất cả biện pháp giữ gìn quyền uy của mình. Trừ bỏ vô tận tịch mịch, ta không có cái gì. Đúng vậy, cứ việc Ánh Nguyệt là y thần điện chi chủ. Nhưng không biết có bao nhiêu người đang có ý đồ với nàng. Liền ngay cả mình tự tay nuôi lớn đồ đệ đều ác tâm hướng nàng huy động đồ đao. Cuộc sống như vậy, sẽ khai tâm sao? Ta là thần điện chi chủ. Đời này nhất định cùng thần điện cùng tồn vong. Ta lại cũng không có đường quay về. Có thể ngươi khác biệt. Ngươi còn có cơ hội. Ánh Nguyệt nói, ta mới vừa nói qua. Mặc kệ ngươi làm ra dạng gì quyết định. Ta đều hội ủng hộ, mặc kệ ngươi là muốn trở thành thần điện chi chủ, còn là giúp chồng dạy con, ta chỉ muốn nói cho ngươi, vi sư hối hận, không hy vọng bản thân thương yêu nhất đồ đệ giống như ta đi đến hối hận con đường. Vô Nhan thân hình chấn động, hối hận, bản thân sẽ hối hận sao? Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong còn bị mơ mơ màng màng, cho rằng Kiệt Khắc Sâm thật đã chết rồi. Tự nhiên là giận dữ không thôi. Lần này vây giết Yến Phong hay sao? Ngược lại đã mất đi một cái cường đại minh hữu. Về sau còn muốn giết Yến Phong. Không còn có cơ hội tốt như vậy. Đúng lúc này, một đường tịnh lệ thân ảnh đi đến. Toàn thân áo trắng, mặc dù đã có tuổi. Nhưng tuế nguyệt giống như không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phảng phất như là như nhân gian tiên tử. Làm sao? Kế hoạch của các ngươi thất bại. Bạch y nữ tử cười nhạt nói. Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng trầm mặc không nói. Hiển nhưng đã chấp nhận. Thất bại thì thất bại. Không có gì ghê gớm lắm. Các ngươi hiện tại có một cái càng đáng giá đi việc làm. Bạch y nữ tử cười nói. Chuyện gì? Chiếm lấy Yến gia nghiệt chủng. Bạch y nữ tử trên mặt lộ ra oán độc thần sắc. Cùng với nàng thiên tiên phong thái rất không tương xứng. Có vẻ hơi dữ tợn. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Không có khả năng. Yến Tiểu Lân bây giờ đang ở Hỗ Hải. Nơi đó là Yến gia đại bản doanh. Cao thủ nhiều như mây. Chúng ta không có khả năng có cơ hội. Bọn họ đương nhiên muốn được Yến Tiểu Lân. Có thể Hỗ Hải bị Yến Phong kinh doanh giống như thùng sắt. Muốn động thủ. Khó như lên trời. Ta nói cũng không phải Yến Tiểu Lân. Bạch y nữ tử cười lạnh nói. Ta nói đứa bé này. Khả năng so Yến Tiểu Lân càng thêm cỗ có giá trị. Nghe xong bạch y nữ tử lời nói về sau. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong cơ hồ là trong cùng một lúc nhảy dựng lên. Đồng thời cả kinh kêu lên. Cái gì? Vô Nhan hoài Yến Phong hài tử. Trên đời này thật sự có Long Phượng đồng thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.